Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223. Chính văn chương 223 một mụ một cái cô nãi nãi Đỗ Khôn đi lên trước. Đối với Mục Vân Giao mở miệng giải thích nói. Trên mặt toàn là bi ai chi sắc. Kim tam béo liền bảy màu lưu ly thạch loại này hy hữu tuyệt thế linh thạch đều cấp giải ra tới. Mục Vân Giao lựa chọn này cái khoáng thạch chẳng lẽ còn có thể là trong truyền thuyết huyền tiết xa. Sao, nếu là Mục Vân Giao lựa chọn này khối linh thạch so kim tam béo giải ra càng đáng giá. Kia hắn về sau liền thật kêu Mục Vân Giao một tiếng cô nãi nãi. Cô nương. Tới phiên ngươi, kim tam béo ôm chính mình bảy màu lưu ly thạch đi tới giải thạch đài một bên. Đối với Mục Vân Giao cười tủm tỉm đến mở miệng nói. Không riêng ở đây người trong cảm thấy hắn thắng định rồi. Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy này hoàn toàn là một hồi không có ý nghĩa đánh cuộc. Bởi vì hắn, thắng định rồi, Đỗ Khôn, đi thôi, Mục Vân Giao chụp sợ Đỗ Khôn bả vai. Rất là bình tĩnh mà mở miệng nói. Đối với Tử Dạ bản lĩnh, nàng là hoàn toàn tin tưởng, lại vô dụng, liền tính nàng thua, nàng cũng có tự bảo vệ mình biện pháp. Bình thường huyền vũ cảnh 35 cấp võ giả, nàng còn không bỏ ở trong mắt. Cô nãi nãi, ta, Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao, không tự giác mà liền kêu ra kia ba chữ. Trong lúc nhất thời, ở đây người trong đều có chút buồn cười. Cô nãi nãi tin tưởng ngươi, hảo hảo giải thạch Mục Vân Giao lại chụp sợ Đỗ Khôn bả vai. Rất là chấn định mà mở miệng nói. Tiểu Giao, Mục Vân Giao mới vừa nói xong, một bên Thiên Mặc Lưu Nguyệt liền lên tiếng. Ân, Mục Vân Giao nhìn dần dần tiếp cận giải thạch đài Đỗ Khôn. Có chút thất thần mà ra tiếng đáp, nói thật, nàng đối Tử Dạ trong miệng đá quý rất là tò mò a. Không biết. Tử Dạ lựa chọn này khoáng thạch giải ra tới đến tột cùng là thứ gì? Không có việc gì, Thiên Mặc Lưu Nguyệt thấy Mục Vân Giao ánh mắt căn bản không ở chính mình trên. Người, lắc lắc đầu nói, ân, Mục Vân Giao lên tiếng, ánh mắt lại ở giải trên thạch đài khoáng thạch trên người. Đỗ Khôn đem Mục Vân Giao lựa chọn kia khối khoáng thạch cầm trong tay. Nếu là chỉ giải rớt một tầng, ra. Chỉ sợ còn có thể cùng kim tam béo bảy màu lưu ly thạch một lần lớn nhỏ. Nhưng nếu này thật là đá quý, trên mặt như thế nào sẽ gần có một tầng ra, bao vây lấy đâu. Nhưng là, mọi việc đều là cố ý ngoại, mà loại này ngoài ý muốn, thường thường đều sẽ xuất hiện ở Mục Vân Giao trên người. Theo sau, Đỗ Khôn liền tìm đúng một vị trí, đem khoáng thạch đặt ở giải trên thạch đài. Cầm lấy công cụ, nhẹ nhàng mà hoa khai này khoáng thạch mặt ngoài một tầng ra. Di, hoa bất động, Đỗ Khôn lại đem khoáng thạch một lần nữa bày biện lúc sau. Như cũ là hoa bất động, này, Đỗ Khôn đem xin giúp đỡ ánh mắt đặt ở dưới đài Mục Vân Giao trên người. Khi ai hoàn ánh mắt, làm như đang nói, cô nãi nãi, ta không giải được a. Đổi cái càng sắc bén công cụ, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày lại mở miệng hỏi. Theo sau, Đỗ Khôn lại lần nữa cầm lấy một phen công cụ, nhưng kết quả vẫn như cũ là như vậy. Kia khoáng thạch đó là đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ, đổi, Mục Vân Giao nhìn Đỗ Khôn nhàn nhạt mà mở miệng nói. Đáng tiếc kết quả như cũ là vừa mới như vậy, đổi, đổi, đổi, từ bình thường công cụ. Đến kiếm, lại đến diêu, diêu đều thiếu một đạo khẩu, mà kia cái khoáng thạch trước sau là không chút sức mẻ mà đứng ở nơi đó. Thẳng đến cuối cùng, Đỗ Khôn trong tay đã giơ lên một cái thiết truy. Cô nãi nãi, này một truy, sẽ không có đi. Yên tâm, liền tính thật không có. Người cô nãi nãi cũng sẽ không trách ngươi. Mục Vân Giao cho Đỗ Khôn một cái an ủi ánh mắt. Theo sau an ủi hắn nói, ngoặc kép, Đỗ Khôn nhìn Mục Vân Giao, chỉ kém không khóc ra tới. Mục Vân Giao này một mụ một cái cô nãi nãi còn nên được thật là trôi chảy a. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.